Chương 75, Chu Tả xuất hiện, Trảm Linh Tướng. Khương Ly, ngươi trông thấy giữa chúng ta chênh lệch sao? Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu Nguyệt Gia Linh Tướng? Sau lưng hiện ra hai cái linh khiếu. Linh khiếu bên trong, hai cái cự thú, tại giữ tợn ga ho the tờ, khí thế của hắn, cu nở dê một cái leo lên gấp 10 xoay quanh tại hắn quanh người hồn lực, hình thành gió xoáy, đem bốn phía phế tích, chấn vỡ vì bột. Linh tướng đây chính là linh tướng thật đáng sợ tại khí thế kia phía dưới, ta hoàn toàn vận chuyển không được hồn lực trời ạ, lấy linh sĩ cảnh giới đi đối kháng linh tướng, hoàn toàn chính là bị nghiền ép phần nha cái này lục thị nữ nô. Hôm nay hẳn phải chết đám người bị Nguyệt Gia Linh Tướng khí thế bức bách, cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, lần thứ nhất cảm giác, tham gia náo nhiệt, cũng có khả năng đánh đổi mạng sống. Nhưng, đứng tại trong gió lốc tâm thương ly, sợi tóc, tay áo bị thổi làm bay phất phới, những cái kia hồn lực hình thành gió, như đao sắc bén, cắt tại trên da rẻ của nàng, nhưng không có để nàng lui ra phía sau một bước, hai chân của nàng giống như cắm vào lòng đất, lưng thẳng tắp, không thể phá vỡ nho nhỏ dáng người, lại tại giờ khắc này, tách ra vô song phong hoa, để người kinh diễm, nhưng cũng thở dài. Chiến đi Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Liệt Thiên vừa ra tay, nàng liền sử dụng ra linh vũ hồn thiên phú chiến kỹ, phóng tới Nguyệt Gia Linh Tướng. Nguyệt Gia Linh Tướng ánh mắt tràn ngập lạnh lùng chế giễu, lấy cao cao tại thượng tư thái đối Khương Ly nói, mỗi cái cảnh giới phân 9 cấp, mỗi một cấp tăng lên, chính là đối hồn lực nắm giữ, cũng là đối linh vũ hồn năng lực tiến một bước phóng thích. Ngươi không những linh vũ hồn số lượng so ra kém ta, hồn lực càng là so ra kém ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vô tri hắn đưa tay vung lên, cường đại hồn lực, giống như thủy triều tuôn ra, cùng Khương Ly sử dụng ra thiên phú chiến kỹ đụng vào nhau, lập tức vùng này đại địa run rẩy, phòng xá đổ sụp, tường liệt địa hãm. Vô hình hồn lực bắn ra chói mắt kim quang, bước lui mọi người vây xem lấy linh sĩ cảnh giới, muốn khiêu chiến linh tướng thật sự là buồn cười. Nô Khiên lạnh lùng chế rêu một tiếng. Phảng phất, Khương Ly chết, bất quá là nàng gieo gió gật bão. Nam Vô Hận hơi nhíu mày, không thi cờ hờ ngự khí của hắn, mở miệng nói, mặc dù địch nhân cường đại, nhưng chẳng lẽ gặp phải cường địch, cũng chỉ có thể rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy đến giết ta? Ngược lại là thích nàng cái này tính tình. Liền xem như biết do không địch lại, nhưng cũng muốn dốc toàn lực một trận chiến. Huống chi, lấy linh sĩ cảnh giới, chu sát linh tướng cũng không phải không có tiền lệ. Cuối cùng này một câu, liền mang theo chút khiêu khích. Nô Khiên hừ lạnh một tiếng, biết rõ hắn nói là Bách Lý Phượng sự tình. Thân là người của triều đình, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là, giờ phút này hắn lại chỉ có thể nói, cái này Khương Ly bất quá cấp 5 linh sĩ, chẳng lẽ nam sư. Thật làm nàng là cái thứ hai Bách Lý Phượng. Nam Vô Hận lại chậm rãi lắc đầu, sai, Bách Lý Phượng là Bách Lý Phượng, Khương Ly là Khương Ly. Sợ rằng, sau ngày hôm nay, Bách Lý Phượng quang hoàn, đem bị cái này Khương Ly thay thế. Một người chết Ngô Khiên hừ lạnh một tiếng, đối Nam Vô Hận, từ chối cho ý kiến. Hắn đã chắc chắn, Khương Ly, hẳn phải chết Khương Ly, hẳn phải chết. Cơ hồ tất cả nhìn xem chiến đấu mọi người. Trong nội tâm không có người nào có thể cho rằng, Khương Ly tại dạng này tuyệt cảnh xuống, còn có thể sinh tồn. Không nói đến cùng nàng chiến đấu là linh tướng, chính là chiến đấu bên ngoài, thế nhưng là còn có 3 cái linh tướng tại nhìn chằm chằm. Nàng liều chết có thể giết một cái, còn có thể lại giết 3 cái sao không? Đây không có khả năng oanh hồn lực bạo liệt, chiến đấu hai người tách ra. Bùi đất phía dưới, đám người chỉ thấy cái kia Nguyệt Gia linh tướng, quần áo có chút tổn hại. Mà Khương Ly, trên người nàng áo đen, đã sớm biến thành huyết y liề, trên trán hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra, nhuộm đỏ nàng nửa bên gò má. Mà đổi thành một con mắt, cũng đã sung huyết, biến thành màu đỏ. Cánh tay phải của nàng, ống tay áo đã toàn bộ vỡ vụn, lộ ra trắng non trên cánh tay, bị máu tươi nhuộm dần. Nhưng, nàng ánh mắt y liề nguyên kiên định, ngũ quan lạnh bớt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Nguyệt Gia linh tướng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng cùng ta trở về. Nguyệt Gia linh tướng đưa tay hướng Khương Ly vọt tới, phía sau hắn hai cái linh vũ hồn, giữ tợn ga ho the tờ, đồng thời hướng Khương Ly vươn lợi chảo, tựa hồ muốn đưa nàng bắt mang đi. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, giọng nói băng lãnh phun ra hai chữ, liệt thiên giống liệt thiên tê giác tiếng giống, lại lần nữa mà lên, theo Khương Ly thể nội buộc phát ra điên cuồng hồn lực, chống đỡ lấy thiên phú chiến kỹ sử dụng nhào về phía nàng. Nguyệt gia linh tướng khiếp sợ nhìn xem một màn này, nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng lấy cảnh giới của ngươi, chiến đấu lâu như vậy, không ngừng tiêu hao hồn lực, làm sao có thể liên tục phát động hai lần thiên phú chiến kỹ. Khương Ly biểu hiện vượt qua thưởng thức. Liên Nam vô hận, đang nhìn đến một màn này lúc, trong mắt cu nở dê hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt giảm đạm mấy phần, trong nội tâm suy đoán, cái này Khương Ly hồn lực khổng lồ như vậy, vượt cùng người thường, chẳng lẽ, thể chất của nàng không giống bình thường liệt thiên tê giác hư ảo bóng dáng, dần dần biến lớn, nó đỉnh đầu độc giác, biến dài như thang trời, nó phẫn nộ ga ho the tờ, phảng phất muốn xuyên phá thương thiên, đạp nát đại địa. Đây quả thật là linh sĩ cảnh giới đối linh vũ hồn cảm ngộ, loại này hồn lực phóng thích thực sự là quá kinh người, thật đáng sợ. Một cái cấp 5 linh sĩ, thế mà cùng một cấp linh tướng đánh thành dạng này, là ta đã sớm chết đi, xé rách thiên địa lực lượng hủy diệt, hướng Nguyệt gia linh tướng đánh tới. Hắn hai mắt phút chốc trợn to, sau lưng hai cái linh vũ hồn đồng thời phát lực, dưới tình thế cấp bách, hắn thế mà bị một cái cấp 5 linh sĩ bước ra, trong đó một cái thiên phú chiến kỹ phá quân doanh, hai đại thiên phú chiến kỹ va chạm, linh sĩ cùng linh tướng va chạm ở giữa không trung triển khai. Động tĩnh này cơ hồ kinh động toàn bộ Tô Nam Thành, thậm chí âm thanh đều truyền đến thanh giao hội sân thi đấu, để trên lôi đài xuống người, khán đài bên trên người đều nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía Tô Nam Thành phương hướng. Một Uyển Nhu ánh mắt lưu chuyển, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Hách Liên Phong có lòng muốn đi xem một chút, nhưng lại trở ngại Một Uyển Nhu ở đây không tốt rời đi. Nhưng giờ khắc này ở lôi đài tỷ võ Bách Lý Phượng lại đột nhiên xuống lôi đài, hướng phía Tô Nam Thành mà đi. Hắn khẽ động, cùng hắn người đánh lôi đài tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Mà Mùa Quyển Nhu thấy Bách Lý Phượng cứ như vậy rời đi, ánh mắt lóe lên, cu nở dê theo sát lấy rời đi. Nàng vừa đi, Hách Liên Phong cu nở dê lập tức đuổi theo kịp. Đến mức thanh giao hội ân, trước tạm dừng đi ẩm trên không trung, liệt thiên tê giác hư ảnh bị hai đạo linh vũ hồn xé rách, tan biến tại vô hình. Khương Ly thân thể từ giữa không trung rớt xuống, hung hăng nện vào mặt đất. Nàng lúc này đã có chút thần trí không rõ, chỉ bằng một cô ý chí tại tiếp tục chiến đấu. Nguyệt gia linh tướng rơi vào Khương Ly bên người, nhìn về phía rơi vào đáy hố cái kia thân thể nho nhỏ, lần nữa nói, từ bỏ đi, nếu không phải gia chủ muốn ta chờ bắt sống ngươi, ngươi tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ, từ bỏ a. Ta Khương Ly chưa từng buông tha. Khương Ly ở trong lòng hồi phục. Nàng muốn chiến, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng muốn chiến đến cùng. Nàng liều mạng điều động thể nội hồn lực, muốn tái chiến một lần. Đột nhiên, linh hồn nàng run lên, một đạo yêu dã hồng quang, theo nàng mi tầm bắn ra, hướng cái kia Nguyệt gia linh tướng mà đi.